Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, Dã Man Vương, Trầm Luyện đi đến Clyde trước mặt, bắt lấy hắn chân cao mũ đeo ở trên đầu mình, ánh mắt nhìn chăm chú tại mặt của đối phương bàng bên trên, tùy ý bắt đầu đánh giá, triệt để rộng mở cổ áo ở giữa, hiển lộ ra tay mổ bụng khuôn mặt. Chải vuốt chỉnh tề lệch chia ra, trơn bóng cái trán, sóng mũi cao, ngũ quan cũng không xuất chúng nhưng cũng không xấu xí. Bên miệng sạch sẽ không có một tia sợi râu. Bất quá, giờ phút này khuôn mặt của đối phương bởi vì kịch liệt đau nhức mà dữ tợn không chịu nổi. Giống như là phát cuồng rắn độc, nổi tiếng xấu tay mổ bụng. Liên dài dạng này nha, Trầm Luyện thất vọng lắc đầu, bóp lấy Clyde cổ, băng lạnh mà bén nhọn móng tay đâm vào trong thịt, ta chính là như vậy giết đệ đệ ngươi, hiện tại ta muốn dùng phương pháp giống nhau giết chết ngươi. Trầm Luyện xâm nhiên cười, trong ánh mắt mang theo khinh thường, trên tay chậm rãi dùng sức. Để vị này tai mổ bụng cũng thể hiện đến bị ngược sát tư vị. Lai ngầm hai mắt màu đỏ phân bố sợ hãi. Hắn đầu tiên là không thể thở nổi, tiếp lấy cảm giác được nhiệt huyết chảy ra tới nhiệt độ. Khó chịu, rất khó chịu, thống khổ, vô cùng thống khổ, tử vong tức sắp đến. Tà thần ở trên, ngài người hầu Lai Black ở đây khẩn cầu. Lai trong miệng ho ra máu, đứt quãng nói, phía sau thanh âm thấp không thể nghe thấy, ta chỉ nghe được chữ thứ nhất. Trầm Luyện lập tức ngừng lại, chất vấn, ngươi nói tà thần, chỉ là ai? Tà thần, đã phục sinh, vị đại tà thần, trưởng quản tai ách tà thần, phát âm mơ hồ nói đến chỗ này. Lai chán nản cúi đầu xuống, chết đi. Trầm Luyện ánh mắt phức tạp, âm tình bất định, Chis từ trụ cột đằng sau đi ra, nhìn xem bị đinh ở trên tường người chết, khuôn mặt nhỏ biểu lộ cứng ngắc, hắn mắt nhìn nắp giếng phía trên, thanh âm đánh nhau cùng quang mang đều biến mất, cũng đã kết thúc, hai người bò lên, ra miệng giếng, chỉ thấy đen kịt trong bóng đêm, con đường bừa bộn không chịu nổi. Xung quanh công trình kiến trúc lọt vào khác biệt trình độ hủy hoại. Xa xa một cái cây liên quan bên đường phòng ở thiêu đốt, cũng có lan tràn cả con đường khu xu thế. Rất nhiều người tụ ở nơi đó ra sức dập lửa. Chúng ta đi thôi. Trầm Luyện thu hồi ánh mắt, có chút không quan tâm, hoặc là nói suy nghĩ toàn bộ trôi hướng một cái góc độ khác. Hai người trong đêm trở lại tiến hóa nhà, mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Trầm Luyện cảm giác dưới, phát hiện hắn tấn thăng đến 8 giai, một đêm thăng liền 3 cấp, quả nhiên là một kiện đại án tử. Trầm Luyện mỉm cười cảm thán nói, mấu chốt là, vụ án này bởi vì các loại nguyên nhân, không cho người ngoài biết, đạo tặc trộm đại lượng tài vật. Người mất cùng nha môn lại toàn vẹn chẳng biết, đều coi là bị hủy bởi đại hỏa, sẽ không tiến đi bất luận cái gì điều tra, truy cứu, cái này không thể nghi ngờ cực kỳ cao minh. John đại ca, ta tấn thăng 7 giai. Đột nhiên, Chi xông đi vào cửa, trên mặt cười nở hoa, chúc mừng. Trầm Luyện cười cười, không có nói cho Chi hắn đã 8 giai. Sợ đả kích đến đứa bé này lòng tự tin. Đi, chúng ta đi chia sẻ chiến quả, đi vào phòng thí nghiệm, tìm tới tiến sĩ điên. Trầm Luyện đêm qua thu hoạch toàn bộ đổ ra, cơ hồ trồng chất thành một tòa núi nhỏ, đều đem tiến sĩ điên nhìn ngây người. Các ngươi là cướp sạch nơi giao dịch sao? Tiến sĩ điên đẩy kính mắt, một bộ không biết nên nói cái gì cho phải dáng vẻ. Hắc hắc, đại án tử, Cheese một mặt vinh quang. Cái này là hắn nhân sinh thứ nhất cọc đại án tử. Làm tốt lắm, hết sức xinh đẹp, ngay cả hắn đều vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo. Trầm Luyện chỉ là cười cười. Ta đến xem monster, tiến sĩ điên ngồi xổm người xuống, vừa lựa phân loại bên cạnh giới thiệu, bỏ ra trọn vẹn một giờ mới làm xong. Trầm Luyện lại học được không ít thứ. A, đây là, tiến sĩ điên gắt gao nhìn chằm chằm một trang giấy biểu lộ đại biến. Trầm Luyện nhớ kỹ, tờ giấy kia là Tris từ Rosan phu nhân trong tủ bảo hiểm trộm ra. Đúng là điên cuồng ý nghĩ. Tiến sĩ điên nhìn nửa ngày, chậc chậc buông tiếng thở dài, không ngừng lắc đầu. Thứ gì? Trầm Luyện bu lại, đây là một cái hợp luyện thần giai bí thuật. Tiến sĩ điên nghiêm túc giảng giải. Dã man nhân nắm giữ hung hãn thân thể, cường đại lực lượng như tảng đá ý chí, nhưng cũng có kỹ xảo chiến đấu thô giáp, xung động dã man mấy người khuyết điểm. Thế là người nào đó hy vọng đem dã man nhân cùng ẩn sĩ hợp luyện, đem ẩn sĩ trầm ổn, tỉnh táo, trí tuệ gia trì đến dã man nhân trên thân, từ đó hợp luyện ra dã man vương cái này thần giai. Dựa theo lý luận tưởng tượng, dã man vương hẳn là nắm giữ to lớn hình thể, không cách nào so sánh lực lượng, cực cao trí tuệ cùng năng lực học tập, có thể giống như chiến sĩ công kích, giống như thích khách bí ẩn, giống như võ tăng thi triển các loại võ kỹ, hơn nữa có thể thuần thục sử dụng các loại vũ khí, thậm chí có thể phóng xuất ra một ít áo thuật công kích. Có thể nói là lý tưởng hình thái hoàn mỹ chủ nghĩa chiến đấu đại sư. Trầm Luyện nghe được tâm thần chập chờn, liền hỏi, tờ giấy này bên trên viết chính là dã man vương bí thuật, không sai, nhưng xác suất thành công chỉ có 1% mà thôi, gần như không có khả năng thành công. Tiến sĩ điên bĩu môi cười nói, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Hắn tán thưởng ý nghĩ hão huyền, lại đối với điên cuồng khịt mũi coi thường tiến hành khinh bỉ cùng phê phán. Trầm Luyện lại nghe được tim đập rộn lên, ta là vạn yêu chi thể, tại mãng giới thuộc về dị thường sinh vật, cái này đặc thù rất dễ dàng bại lộ ta là người xuyên Việt. Ta cần một cái thần giai để che giấu ta cường hãn cùng dị thường, dã man vương cái này thần giai không thể nghi ngờ phi thường phù hợp. Rosan phu nhân, quản gia cùng hầu gái tất cả đều là dã man nhân. Nàng hẳn là đang nghiên cứu chế tạo dã man vương. Như vậy tương ứng bí thực vật liệu hẳn là đầy đủ hết. Trầm Luyện lúc này lưu vào trí nhớ dã man vương bí thực, cùng trộm được vật phẩm so sánh một chút. Quả nhiên, tất cả vật liệu tất cả đều có. Dã man vương bí thực, 1 kg ngưu ma tộc tinh thịt, 1 khỏa kim mao sư vương trái tim, 3 phiến cự long vải ngược, 1 đuôi thần hoàng linh, 1 múc cao sơn lưu thủy, 6 cánh mặt người hoa đào, 10 hạt nam sơn đậu đỏ. Thật tốt. Trầm Luyện tâm tình phấn chấn, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài, cũng không có ý định để tiến sĩ điên giúp hắn điều phối bí thược. Ta tại tiến sĩ điên mặt 2 lần trước nuốt chửng bí thực 100% thành công, khả năng đã gây nên hắn hoài nghi. Lần thứ 3 chính là thực nện cho. Trầm Luyện quả quyết lựa chọn chính mình điều phối bí thược, có mê hoặc chi lực hiệp trợ, hắn an toàn, không lo lắng thất bại, không tồn tại. Chiến lợi phẩm chia làm 3 phần. Trầm Luyện, Cheese, tiến sĩ điên, người gặp có phần. Trầm Luyện lấy học tập bí thược vì lấy cớ, cầm đi rất nhiều vật liệu. Cheese càng có khuynh hướng sáng lấp lánh bảo thạch. Tiến sĩ điên chỉ chọn lựa đối với hắn thí nghiệm hữu dụng. Phân phối xong chiến lợi phẩm, Trầm Luyện rời đi phòng thí nghiệm, trở lại phòng ngủ. Tiến sĩ điên mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ. Ta liền thừa dịp hắn không tại phòng thí nghiệm khoảng thời gian này, đi điều chế tốt dã man vương bí thược trầm luyện đánh giá sở một chút. Chí ít còn muốn mấy người 10 giờ. Nếm qua điểm tâm, hắn không có nhàn rỗi. Đầu tiên là mở ra một bộ quyển trục nghiêm túc nghiên cứu. Đây là một bức bản đồ, cũng là từ Nikon trong nhà trộm được. So với hắn từ búp bê bơm hơi nhà kia chủ hộ trộm được địa đồ càng thêm toàn diện. Cơ hồ là mạng giới đã biết toàn cảnh. Địa đồ chia làm hai bộ phận, đã biết khu vực cùng không biết khu vực. Cái sau là màu xám mơ hồ. Trầm luyện chủ yếu nhìn đã biết khu vực, chia làm 5 đại khối. Đông, Tây, Nam, Bắc đều có một khối đại lục, lấy Hải Dương chia cắt. Còn có một khối ở vào vị trí trung ương đại lục, Cổ Thần đại lục, ta tại Đông Chi đại lục, lấy người phương Đông làm chủ. Bắc Chi đại lục lấy Âu Mỹ người vì chủ. Nam Chi đại lục dã man chưa khai hóa, dị thường sinh vật khá nhiều. Tây Chi đại lục là đất chết thế giới, quái vật thiên đường. Cổ Thần đại lục là tiên, Phật, ma thế giới. Ngọc Hoàng đại đế là người thống trị cao nhất, rất hiển nhiên. Cổ Thần đại lục càng ngưu bức một chút, là cao giai cổ sư thiên hạ. Trầm luyện suy nghĩ một chút, thu hồi địa đồ, đi thư phòng tìm một bản giới thiệu Cổ Thần đại lục thư tịch. Bỏ ra 3 giờ mới đọc hiểu xong một lần. Đối với Cổ Thần đại lục có đại khái hiểu rõ. Nguyên lai Cổ Thần đại lục không giống với Đông Tây Nam Bắc 4 khối đại lục. Tồn tại thiên kiếp loại này đặc sản. Cái này khiến toàn bộ thế giới hung hiểm khó lường. Cổ sư tại Cổ Thần đại lục thường xuyên muốn độ kiếp. Ba tai ngũ kiếp không ngừng. Không độ được thân tử đạo tiêu, mà lại tỷ lệ tử vong cực cao. Mãnh liệt đề nghị 300 giai trở xuống cổ sư không cần tự tiện xông vào Cổ Thần đại lục thưởng. Thức câu nói này, Trầm luyện chậm rãi khép sách lại tịch. Tiếp lấy hắn lại đọc quyển sách khác, tìm kiếm tà thần tên kia dấu vết để lại. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Tay mổ bụng biết tà thần, cùng hắn có một chân Rosan phu nhân khả năng cũng biết. Trầm luyện đột nhiên nghĩ đến điểm ấy. Bất quá, hắn chợt lắc đầu. Rosan phu nhân hẳn là bị bắt, giam cầm trong tay giám thiên ti. Bất kỳ người nào hiển nhiên đều không thể lại tùy ý tới gần nàng. Sau đó, hắn tùy ý nhìn xem sách giết thời gian. Khi gian phòng, Alice bưng lấy 4-5 khỏa rực rỡ bảo thạch, khuôn mặt đỏ bừng, thích không? Tùy ngươi chọn, đưa ngươi một viên, không, hai viên. Tris một mặt vẻ đắc ý. Tạ ơn Tris Kaka. Alice chọn lựa một viên phấn hồng báo, một viên xanh thảm biển, một tay cầm một cái, hết sức vui mừng. Ta nói, Alice, ngươi phải hảo hảo tu luyện, của ngươi xem bói kết quả không đáng tin cậy nha, nói ta phải xui xẻo. Kém chút đem ta hù chết. Tris bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, biểu lộ u oán nói. Alice lắc đầu nói, ta xem bói không có vấn đề. Có vấn đề là John đại ca. A, hắn có vấn đề gì? Tris bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Alice nhún nhún vai, ta cũng không biết ai. Tóm lại hắn có vấn đề chính là phòng giam bên trong. Rosan phu nhân bị xích sắt buộc chặt trên da chữ thập, hai tay hướng hai bên vươn ra, đầu cúi thấp xuống, toàn thân quần áo trong mắt vỡ vụn, máu me đầy mặt, uể oải suy sụp dáng vẻ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Ngô Đạt Nghĩa đứng ở trước mặt của nàng. Từ Phúc, giám thiên ti tuổi trẻ, pháp sư, đứng tại lao ngoài phòng. Trước uống nước, Ngô Đạt Nghĩa rót một chén thanh thủy đưa tới. Rosan phu nhân không có cự tuyệt, cuồn cuộn uống vào, tựa hồ là khát nước cực kỳ, uống sau còn ho khan. Rosan phu nhân, không, hẳn là xưng hô ngươi là Rosan nữ sĩ. Dù sao Nikon không phải trượng phu của ngươi, Ngô Đạt Nghĩa thái độ cười ôn hòa nói. Rozan nhìn xem hắn, các ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thông qua Clyde sao? Ngô Đạt Nghĩa đuôi lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lóe lên. Chợt gật đầu nói, có phương diện này manh mối. Rozan hừ lạnh nói, Clyde đã chạy rơi mất. Các ngươi là bắt không được hắn. Ngô Đạt Nghĩa vỗ xuống tay. Lập tức, có hai người nhấc lên cáng cứu thương đi tới. Trên cáng cứu thương trắng bố bao trùm, vừa mở ra đến, lộ ra một bộ tử trạng dữ tợn thi thể. Lai, Rozan con ngươi co rụt lại, kinh hô lên. Ngô Đạt Nghĩa nói, hắn không phải chết trong tay chúng ta. Buổi sáng hôm nay, cống thoát nước công nhân sửa chữa thời điểm phát hiện hắn liền chết tại ngươi trốn tới cái kia nắp giếng phía dưới. Hắn trước bị người dùng một cây côn sắt xuyên qua thân thể đính tại trên tường, sau đó bị xé nứt yết hầu mà chết. Xé rách yết hầu. Rozan mắt nhìn Clyde chỗ cổ, cười lạnh nói, đúng là mỉa mai. Cùng đệ đệ của hắn kiểu chết giống nhau như đúc. Hết chương.